trở về năm 1981, chương 5, góc truyện audio.com. Này, cô đợi một chút, đợi một chút. Tôi hùng hùng hổ hổ đi thẳng về phía trước, đội trưởng Lưu hớt ha hớt hải đuổi theo phía sau. Tôi nói này, sao cô nóng tính như vậy chứ, tôi có chỗ nào không phải với cô đâu. Này, cô đợi một chút. Chân anh ta dù sao cũng dài hơn chân tôi rất nhiều, chỉ vài ba bước chân là đã chạy được lên phía trước và chặn tôi lại. Có điều khuôn mặt anh ta lúc này đã không còn vẻ nặng nề như ban đầu nữa, mà trở nên khách sáo vô cùng. Vừa nãy quả thực là tôi không đúng, cô đừng giận. Bây giờ cho tôi xin lỗi cô, vậy có được không? Người ta đã xin lỗi như vậy rồi, tôi cũng không cần thiết phải làm bộ làm tịch gì nữa, có điều tôi thật sự không hề nói dối chút nào. Tôi cũng chẳng giận gì anh cả mà thật sự có việc cần làm. Giờ tôi phải tới hợp tác xã mua bán mua một đống đồ đây này, rồi còn phải quay về nữa, nếu không thằng bé ở nhà sẽ quấy khóc mất. Cô muốn mua cái gì tôi sẽ đi cùng cô, rồi sau khi khám bệnh xong tôi sẽ lái xe đưa cô về tận nhà. Đúng rồi, nhà cô ở xã nào nhỉ? Lần này thái độ của anh ta quả thực rất thành khẩn, xem ra người bị bệnh thấp khớp lâu năm đó có quan hệ rất sâu sắc với anh ta, không phải cha đẻ thì là mẹ đẻ, bằng không ắt cũng là cha vợ. Anh có xe sao? Tôi khẽ mỉm cười, hỏi bằng giọng hơi xấu xa. Bây giờ mới là đầu thập niên 80, chẳng lẽ cục cảnh sát đã mua xe cho những người cấp đội trưởng rồi sao? Cái này cô không cần quan tâm, tôi đảm bảo sẽ đưa cô về. Đội trưởng Lưu vỗ ngực nói. Đàn ông con trai nói một là một, hai là hai, anh ta đã nói như vậy rồi, tôi tất nhiên không có lý do gì để nghi ngờ. Hơn nữa, ngay đến hợp tác xã mua bán ở đâu tôi cũng còn chưa biết. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lát rồi tới hợp tác xã mua bán mua đồ. Trước lúc đi thím ba đã liệt kê cho tôi một danh sách rất dài, toàn là những món đồ cần mua, tôi lại thêm vào một số thứ nữa, vừa vào cửa đã đưa ngay tờ danh sách đó cho nhân viên bán hàng. Nói đúng ra thì nhân viên bán hàng ở hợp tác xã mua bán thời này còn rất kiêu căng, lúc tôi vào cửa liền thấy bọn họ đang túm năm túm ba ngồi nói chuyện, bên cạnh có một ông lão nông dân một hồi lâu mà chẳng ai thèm để ý đến. Nhưng vừa nhìn thấy chúng tôi đi vào, thái độ của bọn họ lập tức thay đổi ngay, cũng không biết là nhờ oai hùng của đội trưởng Lưu, hay là do chiếc áo nỉ lông cừu trên người tôi lúc này. Cô nhân viên bán hàng vừa kê khai hàng hóa vừa nói chuyện với tôi, lát sau còn hỏi dò tôi xem chiếc áo này mua ở đâu, bao nhiêu tiền. Tôi bèn kiêu ngạo trả lời, cũng không đắt đâu, có hơn 60 đô la Hồng Kông, tôi nhờ bạn tôi ở Hồng Kông mang về hộ đấy. Sắc mặt của cô nhân viên bán hàng lập tức trở nên xanh lét. Đội trưởng Lưu ở bên cạnh bật cười, nhưng tôi quả thực không lừa gạt gì cô ta, nói hơn 60 đô la Hồng Kông còn là bớt đi nhiều rồi đấy, rõ ràng là phải hơn 600 mới mua được. Đợi sau khi tất cả đồ đạc đều được mang ra, đội trưởng Lưu bèn kêu cô nhân viên bán hàng lấy cho một chiếc bao tải lớn, nhét hết mọi thứ vào trong, tiện tay vác lên vai mình. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, mang theo một người đàn ông đi mua đồ đúng là chuyện tốt, coi như có một người khuân vác miễn phí luôn. Xong chưa vậy, anh ta hỏi, vẫn chưa, tôi đáp, anh có biết lò mổ ở đâu không, tôi phải đi mua ít thịt lợn. Lần này thì đến lượt khuôn mặt anh ta trở nên xanh lét. Chạy từ dưới xã lên tận đây mua thịt lợn, cô thật biết giày vò người. Góc truyện audio.com, khác đấy, tôi cất tiếng cười vang, không phải là đúng dịp đi lên thị trấn sao, hơn nữa, nếu tôi mua ở xã, một lần mua hết thịt lợn luôn, người khác phải làm sao đây chứ? Đội trưởng Lưu tức giận nghiến răng ken két. Cô định mua bao nhiêu đây? Ngày mai với ngày kia người trong thôn sẽ giúp tôi sửa nhà, việc ăn uống không thể xuề xòa được, tất nhiên cũng không cần nhiều, nhưng ít ra cũng phải có độ trăm cân, năm. Mà có khi tôi mua luôn cả nửa con lợn cho tiện, nói không chừng người ta còn cho thêm bộ lòng ấy chứ. Đội trưởng Lưu im lặng suốt một hồi lâu chẳng nói năng được gì. Trên đường đi tới lò mổ lợn, chúng tôi gặp đồng sự của đội trưởng Lưu, anh ta vội vác theo bao tải hàng hóa đó tới chào hỏi, chẳng mấy chốc đã trở lại với hai bàn tay không. Anh chàng này thật biết lợi dụng tài nguyên miễn phí, có đội trưởng Lưu dẫn đường, tôi đã mua được thịt lợn một cách suôn sẻ. Lần này tôi mua nguyên nửa con, tổng cộng là 130 cân, được chặt ra thành những phần hơn 20 cân một rồi bỏ vào hai chiếc bao tải. May mà đội trưởng Lưu vốn khỏe mạnh, mỗi vai vác một bao, cắn răng đi ra cửa. Mới đi chưa bao xa, đã có một chiếc xe jeep màu xanh hướng về phía chúng tôi mà nhấn còi. Đội trưởng Lưu vội vàng bỏ đồ xuống, rảo bước đi về phía chiếc xe đó. Chẳng bao lâu sau, trên xe có một người trẻ tuổi đi xuống, giúp chúng tôi khiêng thịt lợn vào trong thùng xe phía sau. Lên xe đi, đội trưởng Lưu mồ hôi mồ kê nhễ nhại vẫy tay gọi tôi. Anh chàng này không gạt tôi, đúng là có thể kiếm được xe thật. Chiếc xe chạy về phía trước một cách vững vàng, đến bên ngoài một căn nhà hai tầng thì dừng lại. Đội trưởng Lưu quay sang ra hiệu tôi liền vội vã xuống xe. Nhìn ngôi nhà này, tôi đoán ngay người bị bệnh ắt không phải là người bình thường. Thời buổi này muốn có một căn nhà trong thị trấn không khó, nhưng muốn có nhà hai tầng thì lại chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Vừa vào nhà, lập tức có một người phụ nữ trung niên bước ra đón chúng tôi, rồi nói với đội trưởng Lưu. Đào Đào, con về rồi à? Thì ra đây chính là mờ đội trưởng Lưu, còn tên đầy đủ của anh ta chắc là Lưu Đào Đào. Con mời được một bác sĩ tới xem bệnh thấp khớp cho ông nội. Khuôn mặt đội trưởng Lưu thoáng đỏ lên, nhìn sang phía tôi với vẻ hơi xấu hổ. Cô Lưu liếc sang phía tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc, hiển nhiên là không cho rằng tôi có bản lĩnh lớn đến thế. Có điều cô vẫn không nói gì, cười nói đội trưởng Lưu. Vào nhà nhanh lên, ông nội con vừa rồi còn đang đánh cờ với chú Hàn đấy, con mau vào chào ông với chú một tiếng đi. Đội trưởng Lưu vâng một tiếng, rồi gọi tôi theo anh ta vào nhà. Căn nhà được bài trí rất đơn giản và mộc mạc, sát bức tường phía bắc có kê mấy chiếc tủ lớn sơ sài, trông cũng khá cũ rồi, giữa phòng thì được đặt một chiếc sofa làm bằng gỗ tấm đệm bên trên đã giặt nhiều đến nỗi bạc cả màu, có mấy chỗ từng bị rách phải vá lại. Một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trên sofa lên tiếng, giọng nói sang sảng, mắt trợn tròn, vừa nhìn là biết không phải người dễ tính. Về rồi à, ông lão liếc mắt nhìn qua phía đội trưởng Lưu, lớn tiếng nói. Lại mời được tay lang băm nào đến đây nữa hả, không phải tôi đã nói là không uống thuốc gì hết rồi sao? Ông nội đội trưởng Lưu kêu lên một tiếng bằng giọng van nài, nhưng ông lão lại không để ý tới anh ta, mà ngoảnh đầu đi, nói với người đàn ông trung niên bên cạnh mình. Tiểu Hàn, đừng để ý đến. gocchuyenaudio.com, nó chúng ta tiếp tục nói chuyện của chúng ta thôi. Ông lão ngày thật đúng là, không uống thuốc cũng được thôi, nhưng không uống rượu thì không được. Tôi chậm rãi cất tiếng, trước đây khi ở nhà tôi đã từng không ít lần theo ông nội ra ngoài khám bệnh, cũng từng gặp không ít ông lão có tính cách cố chấp thế này, tất nhiên là cũng hiểu cách nói chuyện với bọn họ. Cái gì uống rượu, ông lão lập tức ngoảnh đầu lại, đôi mắt rực sáng nhìn tôi. Nhóc con vừa nói là ông có thể uống rượu đúng không, tốt tốt, cháu nhất định là có bản lĩnh lớn rồi. Nói xong lại quay sang lớn tiếng quát lên với đội trưởng Lưu. Tôi sớm đã nói là uống rượu không có vấn đề gì rồi, các người còn cản tôi. Bây giờ không còn gì để nói nữa chứ hả, bác sĩ người ta cũng đã nói là tôi có thể uống rượu rồi. Tôi thấy bộ dạng của đội trưởng Lưu có vẻ như sắp khóc đến nơi, trong lòng thầm cảm thấy tức cười, nhưng vẫn lên tiếng khuyên can. Rượu thì đúng là có thể uống, nhưng mà phải điều độ, hơn nữa còn không được uống bừa bãi, nhất định phải là loại rượu thuốc mà cháu pha chế cho ông. Thì ra nhóc con đánh lừa ông, uống rượu thuốc có gì ngon đâu chứ, chẳng có tí mùi rượu nào. Ông lão tức tối vô cùng, giọng nói cũng không còn vui vẻ như trước đó nữa. Tôi nói, ông cứ yên tâm đi, chắc chắn là có mùi rượu mà. Nếu không có mùi rượu có khi còn không chữa được bệnh thấp khớp của ông ấy chứ. Nhưng nói gì thì nói, ông cũng cần cho cháu xem cái chân của ông trước đã, như vậy thì mới có thể cho thuốc đúng bệnh được ông ạ. Nếu không, dù cháu có phương thuốc gia truyền cũng không thể dùng bừa bãi được. Lần này thì ông lão không từ chối, nhưng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Có rượu dù gì cũng tốt hơn là không có. Tôi xem kỹ cái chân của ông lão rồi mặc kệ ông lão tỏ ra khó chịu, coi như ông lão đã đồng ý rồi, liền xoay người lại bảo đội trưởng Lưu đi lấy giấy bút, sau đó viết ra hai đơn thuốc đưa cho anh ta, còn dặn dò thêm. Đều là dùng để ngâm rượu đấy, lọ ai thứ nhất là rượu uống, còn loại thứ hai là dùng bên ngoài, khi đau thì trực tiếp xoa rượu thuốc lên đó là được. Đợi hai tháng nữa tôi sẽ quay lại, xem tình hình thế nào rồi đổi đơn thuốc. Đội trưởng Lưu vội vàng nhận lấy, trịnh trọng cảm ơn. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, sau đó liền xin phép từ biệt để ra về. Cô Lưu ra sức muốn giữ tôi lại ăn cơm, dù bụng tôi đang rất đói, nhưng ngại không muốn ở lại. Tuy hôm nay đúng là tôi đã khám bệnh cho ông Lưu, nhưng tôi cũng đã sai phái đội trưởng Lưu suốt cả ngày rồi, lát nữa còn phải nhờ anh ta đưa về nữa. Khi tôi đang đưa đẩy với cô Lưu, bên ngoài chợt có một người đàn ông trung niên đi vào. Trên người ông ta mặc một bộ quần áo kiểu tôn trung sơn đã bạc màu, đeo một đôi kính mắt trông dáng vẻ rất thư sinh, giống như một thầy giáo của trường trung học nào đó gần ở đây vậy. Chợt nghe đội trưởng Lưu gọi cha một tiếng, tôi không khỏi giật nảy mình. Ông chú trông có vẻ thư sinh này có nhìn thế nào cũng không giống cha của một gã vai u thịt bắp như đội trưởng Lưu. Chú Hàn nào đó vừa ngồi trong nhà nói chuyện với ông Lưu cũng đã đi ra, nhìn thấy cha của đội trưởng Lưu, liền cười nói. Huyện trưởng Lưu về rồi sao? Người đàn ông trung niên trông có vẻ giản dị như một thầy giáo trung học này không ngờ lại là huyện trưởng của huyện chúng tôi. Tôi lại một lần nữa chấn động, thực ra Trần Gia Trang cách thị trấn không xa, có đội trưởng Lưu. gocchuyenaudio.com Lái xe hộ tống, chưa tới một giờ tôi đã về đến thôn rồi. Chiếc xe bốn bánh của anh ta vừa mới vào thôn, lập tức có rất nhiều người dân chạy đến ngắm nhìn, đám trẻ choai choai thì chạy lăng xăng khắp nơi, miệng không ngừng hò hét. Mau ra đây xem xe hơi này, nó có bốn bánh cơ nhé. Ôi chà, đây là xe từ đâu đến nhỉ? Có người nhìn qua cửa sổ xe thấy tôi, vội vàng co cẳng chạy tới nhà chú ba báo tin. Chú ba tím ba ơi, cô em họ Trung được người ta dùng xe hơi đưa về này. Nghe đấy, cứ như thể tôi là tù nhân bị người ta áp giải về vậy. Chiếc xe Jeep chạy thẳng một mạch đến cửa nhà chú ba, chúng tôi vừa xuống xe, hai chú thím liền lập tức chạy ra đón. Nhưng Tiểu Minh Viễn chạy còn nhanh hơn bọn họ, loáng cái đã ôm chặt lấy chân tôi. Tôi vội khom người xuống bế nó lên, hôn đánh chụt một cái lên má nó, lại hỏi mấy câu kiểu như cháu có nghe lời không, có ngoan không? Tiểu Minh Viễn ra sức gật đầu lia lịa. Thím ba không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền ghé đến bên cạnh tôi cất tiếng hỏi nhỏ. Thế này là sao thế cháu, là sao thế cháu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi giờ khóc giờ cười đáp, không có gì đâu thím, chỉ là đồ nhiều quá, nên cháu nhờ đội trưởng Lưu đưa về thôi. Sau đó lại vẫy vẫy tay với đội trưởng Lưu, nói. Cảm ơn nhé, hay anh vào nhà uống chén trà rồi hãy đi. Nói xong, tôi lại nhờ chú ba tới chỗ thùng xe giúp chuyển đồ xuống. Đội trưởng Lưu khẽ gật đầu, lẳng lặng tới giúp chú ba mang đồ xuống. Đợi sau khi chúng tôi vào nhà, mọi người trong thôn ở bên ngoài nói chuyện một lúc rồi cũng dần tản đi. Chú ba và đội trưởng Lưu ngồi trên giường lò nói chuyện, tôi bế Tiểu Minh Viễn cùng thím ba vào bếp đun trà, nhân tiện kể lại chuyện ngày hôm nay. Thím ba nghe xong, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng kêu lên. Cháu đúng là bác sĩ sao, vậy thì tốt quá, sau này trong thôn chúng ta nhỡ có ai bị đau đầu cảm cúm thì cũng tiện hơn nhiều rồi. Cháu không biết trong thôn không có bác sĩ bất tiện đến chừng nào đâu. Trước đây lỡ mà bị ốm, mọi người đều phải cố chịu, nếu quả thực không chịu được thì mới lên xã mua bừa chút thuốc gì đó. Còn vị bác sĩ chân trần trên xã thì chỉ biết tiêm penicillin cho người ta, mặc kệ bệnh gì cũng thế hết. Nói xong, tím lại khen tôi thêm một lần nữa, khiến tôi không khỏi có chút xấu hổ. Tiểu Minh Viễn ngồi trong lòng tôi thì mở to đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Thím ba lại nói, Tiểu Minh Viễn sau này phải học theo cô cháu đấy nhé, học được bản lĩnh rồi, có sự nghiệp rồi, như thế mới có thể báo đáp cô cháu cho tốt. Tiểu Minh Viễn nghiêm túc dạ một tiếng, như thể thật sự có thể hiểu được lời của thím ba. Tôi bật cười, lẩm bẩm nói, cháu cũng không mong nó có sự nghiệp gì to lớn, chỉ cần nó có thể lớn lên thành người, không đi học mấy thứ xấu xa, vậy là đã tốt lắm rồi. Thím ba khẽ trách, chồng cháu nói kìa Tiểu Minh Viễn là đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, trưa nay còn giúp thím nhóm lửa đấy. Mà suốt cả ngày nó đều đi theo thím, không hề nghịch ngợm chút nào, thím chưa từng thấy đứa bé nào dễ trông như vậy. Sau này có cháu dạy dỗ, một đứa bé ngoan như vậy làm sao mà thành người xấu được chứ, cháu đừng có lo lắng vớ vẩn nữa đi. Ôi bà cố nội của tôi ơi, tôi quả thực không lo lắng vớ vẩn chút nào. Tôi nhìn Tiểu Minh Viễn trong lòng với tâm trạng hết sức phức tạp, lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nó, muốn nói gì đó, nhưng không biết rốt cuộc nên nói gì thì tốt. Thằng bé rất, góc chuyện audio.com, nhạy cảm, dường như đã nhìn ra được điều gì trên khuôn mặt tôi, ánh mắt liền trở nên hết sức rụt rè, cứ như sợ làm tôi giận. Mãi một lúc lâu sau, nó mới nói khẽ, cô ơi, sau này cháu sẽ nghe lời, sẽ không trở thành người xấu đâu. Trái tim tôi như đột nhiên bị thứ gì đó đâm mạnh khiến lồng ngực đau nhói. Bắt đầu từ ngày nhận nhiệm vụ tôi luôn có một ý nghĩ. Nó là Kim Minh Viễn của 29 năm sau, là một kẻ đã từng phạm tội giết người, nhưng đối xử như thế với một đứa bé đáng thương là một điều tàn nhẫn đến mức nào cơ chứ. Tuy trước giờ tôi vẫn luôn dịu dàng với nó, nhưng một đứa bé nhạy cảm như nó liệu có phải sớm đã phát giác ra điều gì rồi không? Cô tin cháu, tôi trịnh trọng trả lời. Tiểu Minh Viễn của cô vừa thông minh vừa chính trực, sau này chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông tốt. Sau này cháu cũng muốn làm bác sĩ. Tiểu Minh Viễn cuối cùng đã chịu nở nụ cười. Trong khoảnh khắc đó, ánh mặt trời dường như đã soi rọi khắp căn phòng, thế giới cũng trở nên rực rỡ hơn. Bác sĩ à, tôi thấy có chút khó xử, làm bác sĩ không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ riêng việc đi học đã có thể khiến người ta phát điên. Đây là chuyện của tương lai, chúng ta cứ để tương lai hãy nói, nhé. Ai mà biết được sau này nó sẽ có hứng thú với nghề nào chứ? Kiếp trước không phải nó mở công ty cũng rất phát đạt đó sao? Ôi, phì, sao tôi lại nhắc đến chuyện kiếp trước làm gì chứ? Cách chương.